hắn bị cái này lại mông vây lại nhiều năm như vậy. Là thời điểm hẳn là phát tiết một chút. Đông Phương Mặc chỉ là đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có động thủ. Tỏa Long Trấn bên trên đám người cũng đều ngửa đầu nhìn xem đây hết thảy. Hai người kia một trận chiến này liền dòng dã 10 ngày 10 đêm. Kỳ thật, cũng là Ngạo Mạc ngược lại mông dòng dã thời gian dài như vậy. Cuối cùng, Ngạo Mạc diêu động mình đuôi rồng. Lại mông, người có thể chịu thua. Lại mông giờ phút này miệng lớn thở hổn hển, ghé vào một cái trên đỉnh núi. Ngạo Mạc, ta nhận thua. Ta nhận thua, ngươi có bằng lòng hay không thả ta một con đường sống? Ngạo Mạc cao ngạo giơ lên long đầu, Lại Mông, giết ngươi thật sự là ô uế tay của ta, nhưng là cứ như vậy tha ngươi, tuyệt đối là để ta nuốt không trôi một hơi này. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc ánh mắt ngoan tuyệt nhìn chằm chằm Lại Mông. Khi Lại Mông nghe được Ngạo Mạc bắn tiếng không giết hắn, hắn vừa rồi lo lắng mới hơi tốt một điểm. Chỉ là bởi vì nhiều năm như vậy tiếp xúc Ngạo Mạc, đối với long tộc cao ngạo, Lại Mông vẫn có một ít hiểu rõ. Cho nên, hắn cũng đang đánh cược câu nói này. Khi Ngạo Mạc nói lúc đi ra, Lại Mông nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, hắn cũng nhìn chòng chọc vào Ngạo Mạc. Bởi vì Ngạo Mạc nửa câu nói sau còn không có nói ra đâu. Đông Phương Mặc kỳ thật đối với Ngạo Mạc câu nói này cũng có chút kỳ quái. Long tộc Ngạo Mạc, bị cái này Lại Mông vây lại nhiều năm như vậy. Sau khi đi ra, sẽ còn giữ lại tính mạng của hắn. Cái này muốn thế nào lòng dạ? Tất cả mọi người an tĩnh, chờ lấy Ngạo Mạc câu nói tiếp theo. Ngạo Mạc lúc này mới lên tiếng. Ta muốn lấy ngươi yêu đan. Từ nay về sau, tu vi của ngươi mất hết. Thoại âm rơi xuống. Ngạo Mạc cũng không có cho những người này cái gì cơ hội phản ứng, trực tiếp một cái long chảo xuống dưới, chuẩn xác đâm thủng Lại Mông đan điền, phun ra lên một cỗ đỏ tươi huyết hoa, khiến mọi người trong lòng không có chút nào chuẩn bị, tuyệt đối đủ chấn khiến người sợ hãi. Lại Mông cũng không nghĩ tới, Ngạo Mạc dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Hắn tại vô tận uy áp phía dưới, chỉ cảm thấy vùng đan điền một cỗ nhói nhói, tuyệt đối để hắn không thở nổi cái chủng loại kia nhói nhói. Cúi đầu thời điểm, Ngạo Mạc long chảo đã từ Lại Mông trong đan điền rút ra. Trong tay cầm là một cái kim sắc yêu đan. Cái này yêu đan kim quang lóng lánh, liền xem như trong đêm tối cũng lộ ra càng chói mắt. Lại Mông giờ phút này mới hét dài một tiếng. A, chấm ngoặc kép, mà theo Ngạo Mạc đem yêu đan nắm bắt tới tay, một cái khác long chảo đẩy, Lại Mông thân thể đã bay rơi ra ngoài. Ba, một tiếng rơi xuống đến, chật vật ném xuống đất, liền ngay cả cái kia nham thạch đều bị nện nát, bay ra không ít hòn đá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.